người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 730, Màu Vàng Dragon. Chậm rãi trương khai nhãn màu Iwichi. Mắt phải tách ra một vòng ánh sáng màu vàng óng. Bắn thẳng về phía Osusuki Momoshiki. Momoshiki trực lăng lăng chằm chằm vào Iwichi. Nhìn xem Iwichi màu vàng Dragon. Hắn có chút không quá tin tưởng. Vì cái gì ngươi gieo xuống cấp sinh vật? Có được màu vàng Dragon. Ngươi là làm thế nào chiếm được đôi mắt này? Màu vàng Dragon. Sasuke cau mày. Dragon nhan sắc chẳng lẽ còn có cái gì đặc biệt hàn ý à? Màu sắc khác nhau Dragon. Chẳng lẽ lực lượng mạnh yếu cũng khác biệt? Mà màu vàng Dragon xem ra tựa hồ rất mạnh. Momoshiki cái chán mở ra màu vàng Dragon. Động lực 10 phần cường hãn. Cũng không biết có cái gì năng lực đặc thù. Dragon. Đó là cái gì? Sarada vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Momoshiki. Vấn đề này để Sasuke sửng sốt một chút. Đảo mắt mới nhớ tới. Chỉ sợ thời đại mới các ninja không có mấy cái biết cái gì là Dragon A. Dù sao thời đại mới tiểu quỷ nhóm ngay cả Seragon đều chưa từng nhìn thấy. Chớ nói chi là làm tam đại đồng thuật bên trong mạnh nhất Dragon. Mà Dragon tại hiện nay giới ninja bên trong. Trừ của mình mắt trái bên ngoài. Ngay tại không có cái thứ hai Dragon. Nhưng bây giờ Iwichi vậy mà cũng có được Dragon. Đồng thời nhan sắc là quỷ dị màu vàng. Cùng cái này Osusuki Momoshiki đồng dạng. Màu vàng Dragon hẳn là lực lượng mạnh hơn một chút a. Phổ thông ninja không hiểu ra sao. Bọn hắn nhìn xem Iwichi mắt phải biến thành màu vàng Dragon. Cùng Momoshiki trên trán con mắt đồng dạng. Nhưng bọn hắn những này đại tân sinh các ninja. Hoàn toàn không minh bạch Dragon chỗ cường đại. Chỉ có giống Sakura, Ino, Shikamaru bọn người minh bạch. Dragon đến tột cùng là một cỗ như thế nào lực lượng. Mà Iwichi vốn có màu vàng Dragon. Ẩn lực lượng chỉ sợ không thể coi thường. Ngay cả địch nhân có được cũng là loại cấp bậc này con mắt liền có thể minh bạch. Mặc kệ cái này màu vàng Dragon năng lực là cái gì. Tóm lại uy lực đều khó có khả năng quá yếu. Chỉ là hạ đẳng sinh vật. Momoshiki trên mặt biểu lộ phẫn nộ tới cực điểm. Hắn không thể nào tiếp thu được một cái hạ đẳng sinh vật. Vậy mà mở ra Osusuki nhất tộc đỉnh cấp lực lượng. Màu vàng Dragon. Ngay cả hắn đều cần thôn phệ Kinshiki mới có thể mở ra cái này lực lượng. Mà Iwichi cũng không phải là Osusuki nhất tộc người. Chẳng qua là một cái hạ đẳng sinh vật mà thôi. Bằng cái gì có thể nắm giữ cùng mình giống nhau ngang nhau lực lượng. Iwichi mở ra màu vàng Dragon. Nhưng mà lại không có sử dụng năng lực biến thân. Momoshiki phẫn nộ trong chốc lát về sau. Gặp Iwichi vẫn là trước sau như một phổ thông hình thái. Lập tức nở nụ cười. Xem ra ngươi chỉ là có được con mắt. Mà không có đủ năng lực. Chấm ngoặc kép. Chỉ là hạ đẳng sinh vật. Coi như có được loại này cao đẳng con mắt. Cũng vô pháp sử dụng ra lực lượng của nó. Quả nhiên hạ đẳng sinh vật liền là hạ đẳng sinh vật. Momoshiki mắt liếc thấy Iwichi. Đã dạng này. Con mắt của ngươi ta liền nhận lấy. Muốn đào ánh mắt của mình. Gia hỏa này thật đúng là tự tin. Iwichi híp mắt nhìn xem Momoshiki nếu mà muốn. Vậy liền đi thử một chút a. Momoshiki ánh mắt có chút ngưng tụ. Thôn phệ Kinshiki biến thân về sau. Lực lượng của hắn cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn là hai loại khái niệm. Tại Iwichi lần nữa xuất khẩu khiêu khích hắn trong nháy mắt. Momoshiki trong nháy mắt phóng tới Iwichi. Đột nhiên xuất thủ Momoshiki. Hiển nhiên mang theo muốn thừa nó không sẵn sàng đánh lén Iwichi dự định. Bành, trong nháy mắt khí bạo tiếng vang lên. Momoshiki thân ảnh thành một đường thẳng. Trên mặt đất lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở Iwichi trước mặt. Cực tốc huy động cánh tay. Trong nháy mắt bắn ra liên tiếp hắc bổng hướng phía Iwichi kích xạ mà đến. Đồng thời một quyền hướng phía Iwichi nổ tung mà đi. Tất cả mọi người không có thấy rõ ràng Momoshiki động tác. Đông, trong nháy mắt liền đem Iwichi cho đánh bay ra ngoài. Trên không trung bay ngược, Iwichi hai tay hướng về phía trước. Chặn lại Momoshiki một quyền. Thân thể cực tốc cuồn cuộn lấy. Rơi xuống đất một sát na. Mười mấy cây hắc bổng trong nháy mắt hướng phía Iwichi bắn tới. Kusanagi no Tsurugi. Quang mang tại Iwichi trong tay hội tụ thành kiếm ánh sáng. Xì xì xì. Liên tiếp mấy đạo yếu ớt huy kiếm tiếng vang lên. Tại một mảnh chớp lóe bên trong, Iwichi ngàn cũng nhanh chóng đem tất cả bay vụt mà đến hắc bổng toàn diện đánh nát. Ngẩng đầu hai tay nắm kiếm ánh sáng hướng về đối diện trở về màu đỏ trường côn mãnh liệt bổ đi lên. Đông, ong ong ong, màu đỏ trường côn cùng trường kiếm màu vàng óng đụng vào nhau trong nháy mắt. Hỗn hợp hai loại màu sắc sóng ánh sáng, đột nhiên khuếch tán ra. Như thủy triều từ chân của hai người dưới hướng phía bốn phía điên cuồng quét sạch mà ra. Mặt đất ứng thanh băng liệt lõm xuống. Iwichi cau mày nhìn xem trước mặt vũ động màu đỏ trường côn Momoshiki. Thể thuật mạnh hơn rất nhiều. Thôn phệ một cái Kinshiki để ra hỏa này sinh ra thoát thai hoán cốt đồng dạng biến hóa a. Momoshiki nhìn chòng chọc vào Iwichi hai mắt. Tựa hồ từ Iwichi trong ánh mắt thấy được một tia kinh ngạc. Cái này khiến Momoshiki mười phần hài lòng. Chính là muốn dạng này. Cái này đáng chết hạ đẳng sinh vật. Hẳn là hảo hảo sợ hãi thán phục một cái làm thần chi lực. Momoshiki trên mặt lộ ra mấy phần ý cười. Nhấc chân một cước đá hướng Iwichi huy động màu đỏ trường côn. Hướng phía Iwichi như là cuồng phong quét lá rụng bình thường. Thế công liên miên bất tuyệt đánh tới. Đối mặt Momoshiki công kích, Iwichi bước tiếp lấy một bước lui lại lấy. Dùng đến quang độn hình thành Kusanagi no Tsurugi. Ngăn trở Momoshiki công kích đông đông đông rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh tiếng nổ mạnh. Mặt đất băng liệt vỡ vụt âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Bốn phía nhấc lên kình phong không ngừng gào thét lên. Nơi xa còn không có chuẩn bị sẵn sàng đám người. Một mặt chằm chằm vào tuôn ra cương phong. Mặt trừng lớn suy nghĩ con mắt. Nhìn xem đột nhiên kích đánh nhau hai người. Biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên chết lặng. Ngoặc kép, làm sao đột nhiên, hoàn toàn xem không hiểu. Tốc độ thật nhanh, thân ảnh của hai người đều hoàn toàn thấy không rõ lắm. Loại cấp bậc này chiến đấu, vượt rất xa Kage cấp ninja đọ sức A. Sasuke tại Sakura không ngừng trị liệu xong, trạng thái hơi tốt một điểm. Hắn trước toàn bộ tinh thần chú ý nhìn qua xa xa kịch liệt giao thủ. Iwichi cố ý mang theo Momoshiki hướng phía rời xa đám người địa phương đi. Dạng này có thể tránh cho chiến đấu dư ba đem người bình thường lan đến gần. Nhưng dù cho như thế, chiến đấu bộc phát ba động, vẫn như cũ nương theo lấy từng đạo tuôn ra gió bão. Hướng phía đám người không ngừng điên cuồng thổi tới. Cảm thụ được kịch liệt phong, tựa như từng mặt vách tường, đón đầu đụng tới. Ngay cả chiến đấu dư ba đều như thế mãnh liệt, có thể nghĩ hai người giao thủ lực lượng là đến cỡ nào kinh người. Momoshiki lực lượng, tốc độ, đều trở nên cực kỳ khủng bố. Sasuke híp mắt nhìn xem Momoshiki cái kia trên trán màu vàng Raigan. Quay đầu lại nhìn chăm chú lên Iwichi mắt phải màu vàng Raigan. Màu vàng Raigan, tựa hồ có thể làm cho đủ mang đến năng lực toàn phương vị cường hóa. Nói cách khác màu vàng Raigan cũng không phải là chỉ là đồng thuật đơn giản như vậy. Đây càng thêm giống như là một loại mở ra thân thể một loại nào đó tiềm lực. Hoặc là tiến nhập một loại nào đó bộc phát hình thức. Đông, ong ong, đang tại Sasuke tự hỏi thời điểm. Một bên đánh một bên thối lui đến ngoài trăm thước Iwichi. Ẩn chứa vô tận vầng sáng một quyền hung hăng đánh phía Momoshiki. Một quyền phía dưới. Momoshiki không ngờ rằng Iwichi lại đột nhiên phản kích, hấp tấp dùng trong tay màu đỏ trường côn ngăn cản, mặc dù không có bị đánh trúng, nhưng nhận đến lực trùng kích, lại làm cho cả người hắn, như tên lửa trong nháy mắt bay rớt ra ngoài nó, thậm chí tại bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, trong không khí vậy mà nhấc lên từng đạo khí cung bỗng nhiên khuếch tán ra, chớp mắt một lát liền bay ra vài trăm mét bên ngoài.